Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 30, trúc cơ cảnh. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Thu Sơn cực kỳ nhàn rỗi. Hắn không ăn thì chơi, không chơi thì ngủ. Thật ra Thu Sơn hắn rất muốn vào hệ thống, nhưng hắn vào thì cũng không khấm khá hơn là bao. Mỗi lần cũng chém được vài chục con tử ma tí là cạn kiệt sức lực rồi. Hắn bây giờ cần biện pháp gì đó hiệu quả hơn. A tên. Thu Sơn, tuổi, 12, cảnh giới, luyện khí tầng 9, kinh nghiệm, 14.800, 20.000, chức nghiệp, luyện đan sư. Thu Sơn nhìn qua thông tin của mình. Hắn thở dài ngao ngán. Lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Ký chủ có muốn ngồi không cũng có thể có công pháp cường hãn. Có thần binh tuyệt thế. Có đan dược cải tử hoàn sinh. Thu Sơn nghe âm thanh hệ thống liền lập tức trả lời. Có thể, vậy ký chủ hãy vào giao diện nhân phẩm của hệ thống. Ký chủ muốn thử, hệ thống đáp. Thu Sơn xoa cằm, cái này nghe hơi lạ lạ. Nhưng hắn cảm thấy khá thú vị nên lập tức nói. Được, bỗng khung cảnh trước mặt Thu Sơn biến đổi. Trước mặt hắn là một vòng quay lớn, trên đó có đủ các thể loại như công pháp, binh khí, đan dược, nhưng, không như hệ thống miêu tả. A, một thứ khiến hắn không muốn thử cái nhân phẩm này là bởi vì cái ô có dấu ít đen gì chiếm những 2/3 vòng quay rồi. Mỗi lượt ký chủ tốn 1.000 điểm tích lũy. Được cực phẩm hay rác rưởi là do nhân phẩm, hệ thống bắt đầu giải thích. Thu Sơn nghe xong liền trợn mắt. 1.000 điểm tích lũy cho cái thứ may rủi này. Có đánh chết ta cũng không nghịch những trò ngu ngốc này. Thu Sơn hắn không bao giờ chơi mấy thứ may rủi như vậy. Không phải vì hắn xui xẻo mà là hắn cảm thấy không đáng. A, thứ nhận được đúng là có thể lớn thật, nhưng thứ mất đi cũng không ít. Ký chủ có một lần quay miễn phí. Nếu không thích thì hệ thống không cưỡng ép. Âm thanh hệ thống vang lên. Không phải là 1.000 điểm tích lũy nữa. Mà là miễn phí à, ấy đừng đừng. Ta quay, có ngu mới không quay. Thu Sơn vội vàng nói. Dứt lời mũi kim giữa vòng quay liền xoay tròn. Ban đầu nhanh đến mức chóng cả mặt, nhưng sau đó chậm dần chậm dần. Thu Sơn nhắm mắt chắp tay miệng lẩm bẩm như một kẻ điên vậy. Chúc mừng ký chủ nhận được công pháp huyền giai trung phẩm thất sát trường. Nghe âm thanh thông báo của hệ thống, Thu Sơn nhảy cẫng lên. Hắn không ngờ lại may mắn như vậy. Hắn lập tức xem thông tin về công pháp thất sát trường này. Chấm, thất sát trường là huyền giai trung phẩm công pháp, bao gồm có 7 trường. Mỗi trường đều có uy lực kinh thiên. Đặc biệt ở công pháp là khi tiêu diệt được 2 mục tiêu trở lên có thể hoàn trả 80. Tiêu hao, Thu Sơn lúc này chỉ muốn ôm lấy hệ thống mà hôn thắm thiết thôi. Hắn đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh mà. Ký chủ có học tập thất sát trường. Học tập, Thu Sơn vui vẻ nói. Nếu có công pháp này, việc vào phó bản hệ thống sẽ thuận lợi hơn. A, một luồng ký ức bay thẳng vào tâm trí Thu Sơn. Thu Sơn lúc này chỉ muốn ngay lập tức thử thất sát trường. Hắn liền nói. Hệ thống, ta muốn vào phó bản. Chẳng có tiếng đáp lại tử tế nào cả, mà cũng chỉ giống lần trước mà thôi. Thu Sơn lại xuất hiện trong khu rừng một lần nữa. Nhìn đám tử ma tí điên cuồng lao về phía mình. Thu Sơn mỉm cười, hắn từ từ vung tay lên. Trường thứ nhất, thiên hoan trường, ầm, một trường hình bàn tay bay thẳng tới đám tử ma tí. Va chạm tạo ra một tiếng nổ lớn. Chúc mừng ký chủ chém giết tử ma tí nhận được 100 điểm kinh nghiệm. 5 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ chém giết tử ma tí nhận được 100 điểm kinh nghiệm. 5 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ chém giết tử ma tí nhận được 100 điểm kinh nghiệm. 5 điểm tích lũy. Thu Sơn cực kỳ hài lòng với kết quả này. Trưởng thứ nhất này tuy tiêu hao khá nhiều nhưng được hoàn trả những 80. Khiến hắn vẫn có thể đánh ra vài chục trưởng nữa. A, ta trưởng chết các ngươi. Thu Sơn vừa cười vừa điên cuồng đánh ra thất sát trưởng. Trong lúc Thu Sơn cảm thấy sức lực sắp cạn kiệt thì bỗng có một luồng khí ấm chạy dọc cơ thể hắn. Ta đã là trúc cơ cảnh rồi a. Thu Sơn cười điên cuồng. Nhưng hắn cảm thấy không ổn. Tiến vào trúc cơ thì ngũ hành chi thể của hắn cũng là một phiền toái. Bình thường thì sẽ phải trải qua 2 giai đoạn, Một là tạo khí, hai là tụ khí. Tạo khí thì khá đơn giản, chỉ việc cảm nhận thuộc tính chân khí của mình rồi thay đổi nó. Nhưng việc tụ khí lại không dễ như vậy, điều đó giống như nước chảy vào bể vậy. Nếu đã có chân khí mang thuộc tính rồi thì cần một chỗ để chứa đựng nó. Thu Sơn hắn không chỉ phải tạo ra một cái bể mà những năm cái A. Hắn liền lập tức thoát ra khỏi hệ thống rồi tìm một chỗ kín đáo. Hết chương.